Ông xã hợp đồng, chương 252. Góc truyện audio.com, Nguyễn Ca ngây ngốc cuối cùng cũng hiểu Dư Thiệu Lâm này muốn làm gì, anh cố tình sao, rõ ràng biết tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh lại tiếp cận bạn bè của tôi. Tránh ra, tôi không có thời gian để nói chuyện với cô. Dư Thiệu Lâm không muốn nói chuyện với Nguyễn Ca, còn lườm cô ấy nữa, bây giờ chúng ta cấp độ không giống nhau, thật lãng phí thời gian để nói chuyện với cô. Lãng phí thời gian của anh, cấp độ chúng ta khác nhau ở đâu? Những điều khác Nguyễn Ca không quan tâm, nhưng về điểm này, Dư Thiệu Lâm phải nói cho rõ ràng. Tôi là diễn viên hot nhất, bây giờ cô là một cái bóng của sự hết thời, ngay cả diễn viên cũng bị mất, đây là sự khác biệt của chúng ta. Dư Thiệu Lâm cúi xuống, khuôn mặt đẹp trai dừng lại trước mặt Nguyễn Ca với nụ cười. Tỏa nắng, nhìn vào nụ cười của Dư Thiệu Lâm, Nguyễn Ca cắn răng hận không thể đập vào mặt hắn, ha ha, ảnh đế trong tương lai, đẳng cấp của tôi chắc khác với anh rồi. Nhưng điều này không làm phiền đến việc tôi khi nói chuyện với anh. Bây giờ tôi là của Vạn Tố Y, tôi nói anh không thể gặp là không thể gặp. Nghe có vẻ như vị trí khá cao. Dư Thiệu Lâm cười khẩy nụ cười đả kích. Nguyễn Ca không làm một diễn viên tốt, bây giờ có thể trở thành một trợ lý. Đôi khi Dư Thiệu Lâm không biết Nguyễn Ca đang nghĩ gì. Tiểu Ca, khi nào có thông báo thì lên sân khấu. Lúc này, Vạn Tố Y vẫn còn ở bên trong không đợi Nguyễn Ca, rồi đẩy cửa ra, nhưng tình cờ thấy Dư Thiệu Lâm và Nguyễn Ca nói chuyện bên ngoài. Vạn Tố Y liếc nhìn Nguyễn Ca rồi lại nhìn Dư Thiệu Lâm, chuẩn bị đóng cửa và quay lại, thì Dư Thiệu Lâm gọi cô Vạn, xin chào. Xin chào, Vạn Tố Y dừng hành động, cô không hiểu tại sao Dư Thiệu Lâm đột nhiên nói xin chào với chính mình. Cô Vạn là một tài năng nổi trong giới gần đây, từ lâu đã muốn qua chào hỏi cô, nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay, đó là một cơ hội tốt nhưng trợ lý của cô. Lại nói cô không muốn gặp tôi. Dư Thiệu Lâm nói nhíu mày nhìn Nguyễn Ca và hỏi Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nở một nụ cười kỳ dị khi Dư Thiệu Lâm nói, trợ lý của tôi có toàn quyền đại diện cho ý kiến của tôi. Dư Thiệu Lâm không nghĩ rằng Vạn Tố Y sẽ nói như vậy, nhìn Vạn Tố Y sau đó hắn nói, có vẻ như cô Vạn và các trợ lý của cô rất hợp nhau. Đây không phải là việc của anh, bây giờ đã thấy rồi. Tố Y nói cô ấy không muốn gặp anh. Anh có thể đi, Nguyễn Ca không muốn bị những người như vậy ảnh hưởng. Hôm nay, vì sự xuất hiện của Dư Thiệu Lâm mà ảnh hưởng tâm trạng. Dư Thiệu Lâm nghe câu trả lời của chính Vạn Tố Y, nhưng không muốn rời đi, cảm thấy không phục. Chỉ là sau khi quay lại và bước hai bước, Dư Thiệu Lâm quay lại nhìn Nguyễn Ca lên tiếng, Tiểu Ca. Khi nào chợ mới gọi đồ về vậy? Nguyễn Ca miệng giật giật và nhìn bóng lưng Dư Thiệu Lâm rời đi. Người này thực sự cái gì cũng dám nói, hắn chẳng thú vị chút nào. Dư Thiệu Lâm sao ở đây? Vạn Tố Y nhìn Dư Thiệu Lâm rời đi, không thể không hỏi Nguyễn Ca. Sự tức giận trên khuôn mặt của Nguyễn Ca vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô ấy nói, hắn đến sự kiện này. Rõ ràng, hắn còn đến gặp cậu. Vạn Tố Y nhún vai và thấy ai đó trong hành lang đã đi về phía phòng thay đồ, biết rằng đã gần đến giờ. Tại sao cậu nghĩ như vậy? Nguyễn Ca nghĩ vậy, nhưng không có lý do gì để thuyết phục bản thân. Vạn Tố Y mỉm cười, mặc dù Nguyễn Ca rất thông minh, nhưng trong vấn đề này, người ngoài rõ hơn, hắn nhìn thấy cậu không ngạc nhiên chút nào. Có thể thấy là chỉ muốn nói chuyện với cậu, còn coi như không quen tớ. Hơn nữa, mọi người đều biết tớ luôn ở cạnh cậu. Trước khi tham gia sự kiện tớ đã bị chụp hình với cậu. Hắn biết tìm thấy tớ sẽ tìm được cậu, Tố Y tớ thấy rằng bây giờ cậu rất thông minh. Nguyễn Ca dường như đã đánh giá sai rồi, giờ là một cái nhìn đánh giá cao về Vạn Tố Y. Vạn Tố Y lắc đầu, lúc này, chỉ có cậu mới có thể nói những điều như vậy. Cô Vạn, còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu, xin hãy chuẩn bị. Người thông báo vội vã nhắc nhở Vạn Tố Y. Vạn Tố Y gật đầu, được rồi, cảm ơn bạn. Nguyễn Ca liếc nhìn người thông báo và tạm thời ngậm miệng lại. Khi người kia rời đi, cô ấy nói, những gì cậu nói là đáng tin, bởi vì hắn không thể tìm thấy tớ ở gần đây. Để tránh bị Dư Thiệu Lâm quấy rầy, Nguyễn Ca cũng đã nỗ lực rất nhiều. Cô ấy cung cấp một bức ảnh của Dư Thiệu Lâm cho Bộ An ninh và nói với họ rằng Dư Thiệu Lâm chính hắn đã thường xuyên quấy rối cô ấy. Nguyễn Ca không biết liệu văn phòng an ninh có làm điều đó theo lời của mình hay không, nhưng kể từ đó, Nguyễn Ca không bị Dư Thiệu Lâm làm phiền nữa. Vạn Tố Y nhìn thời gian và đã chuẩn bị. Cô nói tóm lại cậu và Dư Thiệu Lâm không cần phải chuyển biến nhanh như vậy. Khi tớ quay lại, chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi phải đi bây giờ. Đi đi, Nguyễn Ca gật đầu, nhìn Vạn Tố Y đi theo hướng phía trước, Nguyễn Ca lấy mũ và kính râm và đi theo. Ban tổ chức lần này đã mời Vạn Tố Y và Dư Thiệu Lâm. Vạn Tố Y đã tham gia loại hoạt động này và Nguyễn Ca không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Dư Thiệu, Lâm tham gia loại hoạt động này, thì Nguyễn Ca là lần đầu tiên xem. Mặc dù thích Dư Thiệu Lâm trước đây, nhưng công việc rất bận rộn, bộ phim truyền hình của Dư Thiệu Lâm sẽ xem, nhưng lần này không có gì giống như đoàn làm phim, thì cô ấy lần đầu tiên thấy. Sự tham gia của Dư Thiệu Lâm trong hoạt động này dường như hấp dẫn hơn cả bộ phim. Hắn rất quan tâm đến Vạn Tố Y trên sân khấu, hắn rất lịch lãm và người hâm mộ la hét hết lần này đến lần khác. Cô Dương trước đây đã gặp riêng Dư Tiên Sinh sao? MC đột nhiên nhấn mạnh vấn đề và mỉm cười và hỏi Vạn Tố Y. Vạn Tố Y biết mục đích câu hỏi của MC và trả lời, đây là lần đầu tiên. Sai rồi, đây là lần thứ hai. Vào lúc này, thái độ của Dư Thiệu Lâm đã thay đổi. Vạn Tố Y liếc Dư Thiệu Lâm và không hiểu ý định của anh ta. Lần đầu tiên tôi gặp tiểu ca cũng ở đó. Vì vậy đây là lần thứ hai. Dư Thiệu Lâm giải thích với một nụ cười, và ngay cả tên trong miệng cũng được thay đổi. Vạn Tố Y không nghĩ rằng Dư Thiệu Lâm sẽ đột nhiên nói như vậy. Nguyễn Ca đứng ở phía sau nghe những lời Dư Thiệu Lâm mà thấy choáng váng. Không hiểu ý định của Dư Thiệu Lâm, lúc này MC rất phấn khích không thể giúp đỡ mà đưa micro cho Dư Thiệu Lâm lần đầu tiên gặp cô Dương. Tình hình như thế nào? Trước khi bắt đầu sự kiện, Dư Thiệu Lâm đã đưa tên người cấm tham gia cho ban tổ chức, Nguyễn Ca là một trong số đó. Người đại diện chỉ nói rằng anh ta không thể nhắc đến Nguyễn Ca, không nói rằng anh ta không thể nhắc đến Vạn Tố Y, cách chương.